Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, phần 496. Chương 76. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi trợ ta tu hành. Tiết Tùng Sơn rừng rậm trong vòng. Ista thu hồi chính mình thiên thuyền, vẻ mặt không vui mà nhìn trước mặt Ares cùng Ireskigo, các ngươi tới làm cái gì? Sao kim nữ thần chọn mi hỏi, là xem ta xui xẻo, tổ chức thành đoàn thể tiến đến cười nhạo ta sao? Ân, Ireskigo tuyệt đối không phải như vậy tưởng, điểm này ta có thể bảo đảm, Ares ha ha cười. Đến nỗi ta sao, chỉ có thể nói, Ista, ngươi quá xem trọng chính mình, ngươi nói cái gì? Ista nghe vậy tức giận, nhưng là Ares căn bản không có để ý tới nàng, mà là một mình đi tới một bên đi. Lúc này, Ireskigo cũng đi rồi đi lên, hấp dẫn Ista lực chú ý. Nàng đối chính mình muội muội nói, Ista, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Ista từ Ares bóng dáng thượng thu hồi tầm mắt, trên dưới nhìn Ireskigo, sau đó phiết miệng nói, ngươi cùng ta chi gian có cái gì hảo thuyết? Giao lưu bị bắt ủy thân cho chính mình một chút đều không thích nam nhân bi thảm kinh nghiệm sao? Ireskigo hơi hơi sửng sốt, tiếp theo cười khổ nói, kỳ thật ta đối nội ngươi già lặc, nhưng thật ra không có ngươi đối Dui Music như vậy bất mãn. Bất đồng với người khác, nàng ở cùng Ista giao lưu thời điểm cũng không có đối mặt người ngoài khi khẩn trương cùng tự bế, người đôi mắt có phải hay không đãi ở Minh Phủ lâu lắm, sắp hạt rớt nha. Nghe được Ireskigo nói, Ista kinh ngạc mạc danh, nàng mắt lé nhìn chính mình tỉ tỉ, lại nhìn thoáng qua một mình dựa vào nơi xa một cây lão dưới tàng cây Ares. Sau đó hỏi, lớn lên như vậy khó coi nam nhân, người cũng không cảm thấy chán ghét. Ta đây thật là hoài nghi ngươi thẩm mỹ quan có vấn đề. Không phải như vậy cái vấn đề. Ireskigo chớp chớp mắt, lắc đầu nói. Nego hắn lớn lên tuy rằng không tính đẹp, nhưng là ta cảm thấy hắn thực phụ trách. Hơn nữa trong lòng thực ôn nhu. So Inkaimudu hảo một chút. Ta đã hiểu, Ista sắc mặt tối sầm. Hét lớn, ngươi hôm nay là tới cùng ta cãi nhau đi. Hai cái nữ thần nói. Không biết vì sao liền trực tiếp xảo lên. Ares hướng cái kia phương hướng liếc mắt một cái, nhưng lại không có hỏi tới, dù sao Ireskigo cùng Ista chỉ là cãi nhau mà thôi. Ista biết chính mình ở chỗ này, nàng trong lòng có chừng mực, cũng không dám đối Ireskigo động thủ. Tuy rằng ăn nói vụng về Ireskigo ở cãi nhau chung đích xác sẽ có hại, nhưng nhất hư kết cục cũng chính là vô năng cuồng nộ thôi. Cũng sẽ không rớt hai khối thịt, vô luận là người vẫn là thần. Hắn cả đời tóm lại sẽ có hại thời điểm. Đây mới là nhân sinh sao, Ares như vậy nghĩ. Lại hơi chút ly xa một chút khoảng cách. Ista cùng Ireskigo cãi nhau thanh cùng bình thường tỉ muội chi gian tranh chấp cũng không có. Cái gì phân biệt, thật là không có gì thưởng thức giá trị, bất quá liền ở Ares lẳng lặng mà dựa vào lão trên cây. Nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Hắn trong tai bỗng nhiên nghe được nhánh cây cùng lá cây bị dẫm đạp khi phát ra thanh thúy tiếng. Vang, một cổ hỗn tạp thần tính cùng thú tính hơi thở từ bên cạnh rừng rậm truyền tới. Làm ở đây ba cái thần chỉ đều bắt giữ tới rồi này cổ mãnh liệt hơi thở. Theo sau, một con cao lớn cự thú chậm rãi mại động cước bộ. Đẩy ra nồng đậm cây cối. Từ bên cạnh trong rừng rậm mặt đi ra, cùng sở hữu sinh hoạt ở thần đại cổ xưa ảo tưởng loại giống nhau, đây cũng là một con hình thù kỳ quái cự thú. Nó dáng người vô cùng khổng lồ, có được một đôi thô trắng cánh tay. Cả người đều bao trùm kiên cố thanh hắc sắc vảy, nó thô trắng hai tay là hùng sư lợi chảo. Mà nó sau đủ còn lại là một đôi sắc bén ưng chảo. Ở nó trên mông, hai cái đuôi cao cao nhếch lên. Biểu hiện ra một đạo lệnh các nam nhân cực kỳ hâm mộ độ cung. Kia cái đuôi mũi nhọn, hai cái mãng xà đầu chính phun ra nuốt vào đỏ tươi lưỡi rắn. Tê tê rung động, này chỉ cự thú đỉnh đầu còn trường một đôi vô cùng thật lớn trâu rừng rác. Bất quá nhất dẫn người chú mục, còn lại là nó mặt bộ, này chỉ cự thú mặt bộ không có bất luận cái gì tai mắt mũi miệng linh tinh ngũ quan, thay thế còn lại là một cái như là quấn quanh người hoặc thú nội tạng giống nhau hoa văn. Đương mọi người cẩn thận mà hướng tới này nói tựa như chàng đạo giống nhau hoa văn xem qua đi thời điểm, liền sẽ từ giữa đọc ra đủ loại dự triệu, nó chính là này phiến tuyết tùng trên núi Sam trong rừng. Cây bá chủ, bị Inlin ban cho 7 đạo quang mang dã thú, bảo hộ trên thế giới này sở hữu bảo vật, hiện giờ cũng là nữ thần Ista ngục tốt. Thế nhân xưng hắn vì phân ba ba, hoặc là ham ba ba, bởi vì nó mặt bộ kia nói giống như chàng đạo hoa văn. Cũng có chàng đạo pháo đài người thủ hộ, danh hiệu này chỉ bị Inlin trao tặng 7 đạo quang mang. Cường đại huyễn thú, trên người cũng liền có giống như thiên thần giống nhau thần tính. Bình thường thiên thần thật đúng là không phải nó đối thủ, bất quá Ares hiển nhiên không ở này liệt. Hắn ở nhìn đến phân ba ba thời điểm. Trong lòng dư lại chỉ có kích động cùng vui sướng, Ares vẫn luôn cảm thấy chính mình đại bá Hades không nói là trên địa cầu cường đại nhất cùng nhất tận chức tận trách minh vương, nhưng hắn nhất định là nhất hiểu công việc minh vương. Hắn không chỉ có ở Tartaros cơ sở thượng phân hóa ra phán quan, người chèo thuyền, tử thần, Elysian nhạc viên từ từ hệ thống. Lại còn có vì Cerberus đặc biệt đi thỉnh lúc ấy còn ẩn cư ở trên mặt đất hé kết đi minh giới làm minh thần, hé kết đi đến minh giới. Kỳ thật ban đầu cũng không có làm sự tình gì. Hơn nữa nàng còn hưởng thụ minh giới lão công nhân đãi ngộ. Vừa đi liền ở minh giới có một mảnh thuộc về chính mình lãnh địa. Ở Ares cảm nhận chung, hé kết đương nhiên đáng giá khởi cái này giới. Bất quá ở Hades trong lòng, hé kết kia phiến đất phong, hơn phân nửa vẫn là nàng sủng vật cầu Cerberus cho nàng tránh trở về, minh phủ trông cửa người sao. Cường không cường là tiếp theo, nhưng là nhất định phải lớn lên đủ đáng sợ, đủ hình thù kỳ quái. Như vậy mới có thể đủ đem kia một đám không thành thật ma quỷ ngoan ngoãn tích canh giữ ở minh giới. Nội, mới có thể đủ dọa lui bên ngoài những cái đó đối với đánh vỡ sinh tử kiêng kỵ ngo ngoe dục dịch ngu. Sẩn người, hiện giờ xuất hiện ở Ares trước mặt vị này phân ba ba đồng chí. Long lân, sừng châu, sư trưởng, ưng chảo, đuôi rắn, mặt bộ còn mang theo một loại khó có thể danh trạng quỷ dị tạo hình. Hắn vừa thấy liền biết, đây là vì minh giới trông cửa người mà lượng thân chế tạo thần thú, vì thế ở phân ba ba xuất hiện. Hấp dẫn Ireskigo cùng Ista lực chú ý nháy mắt. Ares lập tức liền nhảy tới nó trước mặt, hơn nữa ngửa đầu đối nó quát, yêu nghiệt, ta muốn ngươi trợ ta tu hành. Thình lình xảy ra hét lớn một tiếng, đem ở đây bao gồm phân ba ba ở bên trong tất cả mọi người cấp hoảng sợ. Ista vỗ chính mình ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ mà nói, gặp quỷ, phân ba ba không có dọa đến ta. Gia hỏa này quỷ kêu nhưng thật ra đem ta cấp sợ tới mức quá sức, mà phân ba ba ở bị Ares như vậy. Một giống về sau, còn lại là mang theo một chút sợ hãi mà phát ra thanh âm. Tôn quý minh vương Nego, xin hỏi ngài những lời này là có ý tứ gì? Khụ, Ares đứng thẳng thân mình, sau đó hướng về phía trước mặt huyễn thú làm mặt quỷ nói. Tiểu hỏa chỉ, ách, ta giới tính là giống cái. Kia tiểu cô nương, Ares dụ hoặc nói, ta xem ngươi cốt cách ngạc nhiên, là vạn năm khó gặp ảo tưởng loại kỳ tài. Ta nơi này có một phần minh giới trong cửa thần công tác. Ngươi có hay không hứng thú a? Cái gì? Minh giới trong cửa thần? Ares vốn tưởng rằng phân ba ba sẽ hơi chút suy xét một chút. Kết quả nó sau khi nghe xong Ares nói về sau, lại đại kinh thất sắc. Lập tức nằm sấp ở Ares trước mặt trên mặt đất, run bần bật nói, Neko đại nhân, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ, đừng giết ta, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hết chương.